Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn thấy chiếc bàn bát tiên chặn cửa, trong mắt lóe lên tia sáng. Mọi chuyện đúng như hắn ta tưởng tượng, bây giờ Tuyết Hoa chắc chắn đang trốn trong nhà, có lẽ đang run rẩy trong góc nào đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến số vàng đó, trong mắt hắn ta lóe lên tia hung ác, cầm đê, a, o bước vào trong nhà. Hắn ta nhìn trái nhìn phải, đầu tiên là đi về phía phòng ngủ nhỏ. Hắn ta bước vào phòng ngủ, nhanh chóng mở tủ quần áo ra, không có ai. Hắn ta suy nghĩ một chút, cúi người xuống, nhìn xuống gầm giường, cũng không có ai. Hắn ta nghiến răng, rời khỏi phòng ngủ, đi về phía nhà vệ sinh nhỏ. Hẹp, nhìn một cái là thấy hết, cũng không có ai. Phòng khách, ban công, nhà bếp, phòng ngủ còn lại, thậm chí cả trên nóc tủ, cũng đều bị hắn ta lục soát, vẫn không có ai. Giống như con ruồi không đầu, hắn ta chạy loạn khắp nơi, sau đó quay trở lại phòng khách, ôm đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người đâu? Một người sống sờ sờ ra đó, vậy mà không thấy đâu. Rõ ràng đối phương đã dùng bàn bát tiên chặn cửa, chắc chắn là đang ở trong nhà. Hơn nữa, căn nhà rất nhỏ, từ đầu đến cuối, hắn ta không hề nhìn thấy bóng dáng ai chạy qua, cũng không nghe thấy tiếng ai rời đi. Ngay lúc này, hắn ta chợt nghĩ, không đúng, dùng đồ vật chặn cửa không có nghĩa là người chặn cửa đang ở trong nhà. Sau khi chặn cửa chính, đối phương đã bỏ chạy. Nhận ra mình bị lừa, hắn ta nghiến răng ken két, lập tức đẩy cửa ra, điên cuồng chạy lên lầu. Vừa rồi hắn ta đi từ trên lầu xuống, Tuyết Hoa không thể nào chạy xuống lầu được vì sẽ đụng phải hắn ta. Cô ấy chỉ có thể trốn ở tầng 5 phía trên. Nghĩ đến việc mình đã từng ở rất gần Tuyết Hoa, hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận, nhất định phải g-i-e-c cô ta. Tuy nhiên, khi hắn ta chạy lên tầng 5, lại không nhìn thấy ai. Ánh trăng chiếu vào từ bức tường rỗng, trong không khí chỉ có bụi bay mù mịt. Chết tiệt, hắn ta bị lừa rồi. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta nhận ra điều này, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần vang vọng khắp khu ổ chuột vắng lặng. Dùng đồ vật chặn cửa rồi bỏ chạy là một sơ hở logic cực kỳ đơn giản và dễ bị vạch trần, nhưng lại có thể khiến đối phương trong thời gian ngắn tin rằng Tuyết Hoa đang ở trong nhà, sau đó lục tung cả căn nhà để tìm nơi ẩn náu, đã giúp Tuyết Hoa tranh thủ được thời gian chạy trốn vô cùng quý báu. Sau khi người đàn ông xông vào nhà, cô ấy đã đi chân trần từ trên lầu xuống, cố gắng giữ cho bước chân nhẹ nhàng, điên cuồng chạy xuống lầu. Nhân lúc đối phương bước vào phòng ngủ, cô ấy đã nhanh chóng rời khỏi tầng 4. Chờ đến khi người đàn ông kịp phản ứng, cô ấy đã chạy thoát từ lâu. Cô ấy thậm chí còn quên cả việc đi giày, giống như phát điên, sải bước chạy về phía có ánh sáng, bước chân ngày càng nhanh, chạy với tốc độ mà cô ấy chưa từng có trong đời. Trong siêu thị bên ngoài khu ổ chuột, một người phụ nữ chân trần, tóc tai rối bù, xông vào, khiến nhân viên thu ngân giật mình. Nhân viên thu ngân nhìn thấy vết M, Á, U loang lổ trên chân người phụ nữ, lùi lại một bước, có chút sợ hãi. Cô đang làm cho gì vậy? Dưới ánh mắt kinh hãi của nhân viên thu ngân, Tuyết Hoa bật khóc, vừa cười, trút bỏ hết mọi cảm xúc tiêu cực, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Khi thoát chết, trông giống như một người phụ nữ điên. Mặc dù thời gian chỉ mới trôi qua 5 phút, nhưng cô ấy cảm giác như mình đã sống hết cả cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên thu ngân thấy cô ấy mặc dù mặc đồ ngủ, nhưng làn da trắng nõn, trông rất đoan trang, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi không sao, tôi có thể ở đây một lúc được không? Nhân viên thu ngân thấy cô ấy có cảm xúc thất thường như vậy, không khỏi đoán rằng cô ấy bị bạo hành gia đình, trong mắt lộ vẻ thông cảm. Không sao, cô cứ ở đây đi, có phải cô bị bạn trai đánh, không chịu nổi nên mới bỏ chạy ra ngoài? Cách chương.